Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465. Mới Pokemon, nhìn xem cô gái này dáng vẻ. Lương Đức Hoàng há to miệng, mình lớn lên cứ như vậy giống người tốt sao? Đương nhiên hắn không phải nói mình dễ khi dễ, không có có quan hệ gì. Hắn chỉ là đối với mình dài giống sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ mình lớn lên cứ như vậy giống người tốt? Mới quen biết lần thứ nhất, nhà này người cứ yên tâm để cho mình đem hài tử mang đi. Chúng ta cũng xin nhờ ngài. Ngài nhìn hài tử tâm là rất kiên định. Cầu van xin ngài, nhìn xem hài tử bộ dáng. Bên này dân chăn nuôi cắn răng một cái, cũng muốn quỳ xuống. Vì mình hài tử tiền đồ, hắn nói thế nào cũng muốn liều một phen. Bất quá không đợi quỳ thực đâu, Lương Đức Hoàng đem hắn đỡ lên. Hắn đuổi quyết cái này thế tinh có chút quá. Nhìn lại cô gái trước mặt, Lương Đức Hoàng cũng đem nàng kéo lên. Vì cái gì ngươi sẽ muốn bái ta làm thầy đâu? Nhìn xem cái này ngũ quan đình thanh tú nữ hài, Lương Đức Hoàng có chút không giải thích được nói. Bởi vì ta tin tưởng nói thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi Pokemon thực lực càng mạnh. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, nữ hài nói nghiêm túc, thực lực của ta, các loại, ngươi nói nói, nghe được nữ hài khen hắn, Lương Đức Hoàng vốn là muốn khiêm tốn vài câu. Bất quá tại nàng nghe được là nói về sau, hắn sửng sốt một chút, Nghi Liêm ngạc nhiên nói ra. Hiện tại thế nhân đều biết, nhân loại cùng Pokemon không cách nào câu thông. Cho dù là Lương Đức Hoàng có được Viridian lực, cũng vô pháp cùng Pokemon câu thông 467. Hắn nhiều lắm là liền là biết Pokemon nội tâm đang suy nghĩ gì. Càng nhiều hơn chính là một loại đuổi gầy, mà không phải cụ thể văn tự. Nhưng là bây giờ cô gái này lại nói nàng có thể nghe được thanh âm, cái này để Lương Đức Hoàng thật bất ngờ. Nghe, bản sự này hắn hiện tại đều không có. Đúng vậy, nói ngươi Pokemon rất mạnh, vô cùng mạnh. Là nó xây nồi mạnh nhất, cho nên ta mới cầu cha mẹ của ta, để cho ta đi theo ngài. Ta nhận là ngài có thể cho ta minh bạch rất nhiều thế tinh. Nghiêm túc nhẹ gật đầu, nữ hài Nghi Liêm nghiêm túc nói. Abra, nhìn xem nàng có phải hay không cũng có Viridian lực. Nghe lời của cô gái, Lương Đức Hoàng cũng không có nhiều lời. Trực tiếp thả ra Abra. Abra xuất hiện về sau hai mắt đỏ lên, một giây sau liền dùng ra niệm lực Confusion. Bất quá làm niệm lực Confusion, phanh nói cô gái này trên người trong nháy mắt lại tán loạn. Cái này khiến Lương Đức Hoàng cùng Abra cũng không khỏi sững sờ. Mà bởi vì là siêu năng lực kỹ năng là không màu, cho nên bên này dân chăn nuôi một nhà còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đâu. Không phải Viridian lực, bởi vì là Viridian lực là không có năng lực công kích. Cô gái này thân thay bên trong, có một loại năng lượng màu trắng tinh. Cỗ này năng lực không chỉ có thể để nàng và Pokemon câu thông, hơn nữa còn có nhất định tính công kích. Nếu như nàng nắm giữ loại năng lực này, phối hợp với vừa làm Pokemon, hẳn là sẽ có đặc thù hiệu quả. Quay đầu nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra dùng tâm linh cảm ứng nói. Nghe được Abra, Lương Đức Hoàng là rất xác định, cái thế giới này hẳn là không có năng lực đặc thù. Tất cả thấy rõ, hẳn là đô cùng Pokemon có quan hệ. Pokemon thế giới ở trong nhân loại có thể nắm giữ lực lượng. Hết thảy có 4 loại siêu năng lực, nói thí dụ như Sabrina, Long Chi lực. Nói thí dụ như Lan, còn có Lương Đức Hoàng sở hội Viridian lực. Trừ cái đó ra, hắn nhớ kỹ dường như là tại thứ mấy thời đại tới. Dù sao là tam thế thay mặt về sau, nhân loại có một loại đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này một loại chó hình Pokemon hỗ trợ tương thừa. Dường như là kêu cái gì aura chi lực a, vẫn là cái gì nạp doài lực lượng, dường như liền có một ít giống như là hiện tại cô gái này trên người lực lượng. Aura chi lực, ta có thể hạ a. Hồi ức một cái, hắn trước kia tra công lược thời điểm tự nhiên cũng điều tra một chút tư liệu. Phía trên dường như nói qua, aura chi lực là rất mạnh một loại sức mạnh. Hiện tại Lương Đức Hoàng Pokemon là đặc biệt nghẹn mạnh, nhưng hắn cũng không giống như là anime thế giới ở trong có được bất tử chi thân người. Hắn liền là một cái người bình thường. Chỗ lấy trước mắt Lương Đức Hoàng nhược điểm, không phải CFBC, cái khác, đúng là hắn tự thân. Liền tình huống hiện tại đến xem, siêu năng lực hắn là khẳng định không có. Với lại hắn cũng không nhớ rõ tại thế giới trò chơi bên trong có ai có thể cho hắn siêu năng lực. Cái này mạnh nhất năng lực không có. Long chi lực cũng là tác dụng trên người Pokemon tạm thời bỏ qua. Pass, rơi, cái kia duy nhất có thể lấy học. Khả năng cũng chỉ có aura chi lực. Tạm thời không biết, nếu để cho nàng đi theo, về sau có lẽ có thể nghiên cứu đi ra. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra nói nghiêm túc, thế nhưng là ta thế giới trò chơi không thể bại lộ a. Nghe đề nghị của Abra, Lương Đức Hoàng là có một ít tâm tòa nhà, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là thế giới trò chơi vấn đề. Ngươi ngủ ngươi, nàng ngủ nàng chỉ là học sinh của ngươi, cũng không phải cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Bất quá đang nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sao, Abra lại khinh bỉ lườm hắn một cái. Nhìn xem Abra dáng vẻ, Lương Đức Hoàng há to miệng, có vẻ như có chút đạo lý a. Ách, ta có thể mang nàng một đoạn thời gian, bất quá mang bao lâu không biết, có khả năng sẽ thời gian rất lâu, có khả năng thời gian cũng không dài. Các ngươi suy tính một chút. Nhìn lên trước mặt người một nhà, Lương Đức Hoàng do dự một chút, vì aura chi lực đến là có thể thêm cái vướng víu. Thật quá tốt rồi, về thời gian tự nhiên là không có vấn đề, hết thảy đồ nghe lão sư an bài. Đúng, lão sư cái này học phí. Nghe xong Lương Đức Hoàng, người một nhà này liền tinh phẫn. Bất quá tại nhắc lên học phí thời điểm, dân chăn nuôi trên mặt dù sao cũng hơi xấu hổ. Không cần, tiền của các ngươi thật tốt giữ lại sinh hoạt đi. Ta mặc dù không phải cái gì nhà giàu nhất, nhưng tiền cái này thấy rõ, đối với ta mà nói liền chẳng qua là một chuỗi chữ số thôi. Hiện tại ngươi mau đi trở về thu thập đi, muốn mặc y phục hàng ngày. Thu thập xong, cùng lúc xuất phát, phất phất tay, những này dân chăn nuôi tiền, hắn cũng không thèm để ý. Học phí cái gì, aura chi lực liền là đi. Tốt, lão sư. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ hài lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, sau đó liền kéo qua thiên ân vạn tạ phụ mẫu tay, thật nhanh chạy về đến nàng lều chiên ở trong bắt đầu thu thập. Đúng, một chút không cần đến thấy rõ không cần mang, ngươi đi tới thành phố về sau, liền có thể đi xin trainer. Tiền cái gì mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ dùng. Ngươi cũng chỉ mang một chút nhu yếu phẩm liền tốt, theo phó liền mang thường phục là được, ít đeo mấy món. Nhìn xem tinh phẫn nữ hài, Lương Đức Hoàng lại nhìn một chút trên người nàng áo khoác, liền lớn tiếng kêu lên. Nghe được Lương Đức Hoàng, đang ở nơi đó chuẩn bị áo choàng nữ hài tay không khỏi cứng đờ. Không cầm áo choàng, nàng cũng không biết muốn lấy cái gì. Sau nửa giờ, Lương Đức Hoàng nhìn xem một lần nữa đổi lại một thân thường phục nữ hài, thế là liền cùng nàng cùng một chỗ ngồi lên xe. Một hôm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.